Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, thứ 417 chương một sống một chết, ngô, tả hộ pháp kêu lên một tiếng đau đớn, Thương Ưng một chưởng đánh vào bờ vai của hắn, người này chỉ đáng chết chim nhỏ, bản hộ pháp nhất định phải đem ngươi nướng ăn, tả hộ pháp đứt hơi. Hắn lại bị một cái tiểu ưng luân phiên đả thương. Thực sự là buồn cười. Siêu, một chút, tả hộ pháp biến trở về hắn mấy thước viên cổn thân rắn. Trong nháy mắt quấn lấy Thương Ưng, cửu độc âm lân mãng. Thương Ưng phía sau lưng mát lạnh, tả hộ pháp lại là một kịch độc vô cùng cửu rắn độc. Hắn bị tả hộ pháp việt lạc càng chặt, thân thể vô pháp hoạt động. Cửu rắn độc, ngươi cho là như vậy là có thể giết được ta. Ha ha ha, Thương Ưng cười ha ha. Bạch quang đại thịnh, thân ảnh chợt chợt lóe. Ân, kia con chim nhỏ đâu? Tả hộ pháp ngang hắn đầu rắn ở thân thể hắn lý tìm kiếm Thương Ưng thân thể. Tiểu gia ở đây, ăn ta một kiếm, chung, Thương Ưng chim nhỏ thân thể phi ở tả hộ pháp đuôi rắn phía sau. Trong nháy mắt biến thành nhân, giơ kiếm hung hăng bổ về phía tả hộ pháp đuôi rắn. Răng rắc một tiếng, Thương Ưng chém đứt tả hộ pháp đuôi. A, ta đuôi, ta đuôi, tả hộ pháp thân rắn bị Thương Ưng chém đứt một mảng lớn. Đau hắn ôm lấy đuôi rắn. Lão nhị, Hắc Bạch hộ pháp đang cùng Thanh Ảnh bốn người đối chiến. Nghe thấy tả hộ pháp lại một tiếng tê kêu, lòng của bọn họ đô nhéo ở tại cùng nhau. Cách đó không xa Ma Dẫn lại lần nữa nghe thấy tả hộ pháp thê lương thanh âm. Triệt để nổi giận, thân thể hắn lấy biến đổi tam, hai phân thân lập tức chống lại Thương Ưng và Phần Thiên. Hôm nay các ngươi giết bản tổ hữu hộ pháp, bây giờ còn đánh cho tàn phế tả hộ pháp, các ngươi phải được tử. Đến đây đi, nhượng bản tổ nhìn nhìn, người này đế hoàng mạnh như thế nào? Ma Dẫn thanh âm trầm thấp nói, không phải chúng ta tử, mà là ngươi chết chúng ta sống, Tuyệt Vô Hàn Phong khinh vân đạm nói. Rất tốt, Ma Dẫn giận dữ, ma khí càng tụ càng dày đặc, theo thân thể hắn lý bay ra một bát cánh hắc xà hoàng. Lập tức công hướng Tuyệt Vô Hàn, nguyên lai ngươi chân thân là một hai đầu bát cánh màu đen hoàng. Có hai cái mạng, chẳng trách ngươi có thể lại lần nữa trùng sinh, Tuyệt Vô Hàn thân thể đang nhìn đến bay ra bát. Cánh màu đen hoàng hậu lập tức biến ảo hai phân thân. Một phân thân chống lại xà. Một cái khác phân thân chống lại Ma Dẫn một phân thân. Kẻ mạnh chi chiến, đất rung núi chuyển, nguyên bản ma giới chính là một mảnh phế tích, hiện tại liên xung quanh cây đô hủy không còn một mảnh. Diệt ma vậy mà không mang theo thượng ta, Tuyệt Vô Hàn, trở lại tìm ngươi tính sổ. Ma Dẫn, người này đại họa hại nguyên vốn cũng không hẳn là tồn tại. Thượng giới đều bị ngươi tai họa. Mang theo thuộc hạ của ngươi lên đường đi đi, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm phi thân đến đây. Một người chống lại một Ma Dẫn phân thân, tứ đại hộ pháp, Thương Ưng và Phần Thiên, đi giết kia đen trắng hai cái đại xà, Dạ Phi Nhi một tiếng hô to. Hảo, chủ mẫu cẩn thận, Thanh Ảnh bốn người rời khỏi và Ma Dẫn phân thân chiến đấu. Xoay người chống lại đen trắng hai đại hộ pháp, Tiểu Phi Nhi tới. Tiểu gia vừa đốt tả hữu hai hộ pháp, thực sự là đã nghiền a, Phần Thiên nhếch miệng vui cười. Ân, thật tốt quá, Phần Thiên hảo dạng, Dạ Phi Nhi vừa hướng chiến, vừa lái ôm cười to. Tuyệt Vô Hàn phân thân lập tức phi ở Dạ Phi Nhi bên người. Hai người đối phó một Ma Dẫn phân thân, đem phân thân đánh tránh trái tránh phải. Âu gia, Phần Thiên vui vẻ tuét miệng, hôm nay thù này bản tổ nhớ kỹ. Kể cả diệt tộc chi thù, chúng ta không chết không ngớt, dù cho bồi thượng bản tổ này tính mạng, sớm muộn cũng muốn xé nát các ngươi. Ta ma giới thiên thiên vạn vạn con dân lại bị các ngươi nhân tộc cấp diệt. Đây là đối ma tộc vô cùng nhục nhã. Các ngươi nhớ kỹ, Ma Dẫn hai mắt lăng quang sâu thẳm. Tử nhìn chằm chằm Tuyệt Vô Hàn. Hết chương.